được bao nhiêu kỳ tích ghi trong sách vở mà rồi thầy lại... Thầy Lót Khạc nói nhẹ nhàng. Sách nhiều khi gây ngộ nhận. Harry hét lớn. Nhưng chính thầy viết ra chúng mà. Đứng thẳng lên và nhìn Harry một cách nghiêm trang, thầy Lót Khạc nói. Con trai của ta ơi, hãy lý luận một cách tỉnh táo bình thường đi. Nếu người ta không tưởng là chính ta đã làm tất cả những gì ta ghi trong sách, thì sách của ta làm sao mà bán chạy được bằng một nửa như hiện nay? Ai mà thèm đọc chuyện về một lão phù thủy người xứ Armeni xấu xí? Cho dù thực sự chính lão đã cứu được cả một làng thoát khỏi quả người sói, in hình lão trên bìa sách chỉ tổ làm cho người đọc chạy xa khỏi kệ sách mà thôi. Lão này thiếu khái niệm về y phục, còn mụ phù thủy đã trục xuất được nữ thần báo tử Bandol lại sức môi. Ý ta định nói... Mà thôi. Vậy là thầy đã cướp công của nhiều người làm thành tích của riêng mình. Harry vẫn còn rất sửng sốt. Thầy Lót Khạc bèn lắc đầu sốt ruột. Harry ơi là Harry, đâu có đơn giản như vậy được. Cũng phải tốn nhiều công sức lắm chứ. Ta phải tìm ra tung tích những người đó, rồi hỏi họ đã làm như thế nào những chuyện mà họ đã làm. Rồi ta phải cho họ thưởng thức món bùa mê ngải lúa của ta, để họ quên hết những chuyện họ đã làm đi. Nếu ta chỉ còn có một điều đáng để tự hào, thì đó chính là món bùa mê ngải lúa của ta. Thành ra Harry à, cũng phải làm cả khối việc đó chứ, đâu phải chỉ ký tên trên sách và đăng hình quảng cáo là xong. Trò cũng biết đó, muốn có tên tuổi thì phải xả thân vô công việc chứ, phải cố đấm ăn xôi trò ạ. À. Thầy Lót Kha đóng sập nắp rương và khóa lại, ông lẩm bẩm. Để coi, ta thấy cũng đâu vô đó cả rồi, mọi thứ đã thu dọn xong. À, còn quên một thứ. Thầy rút cây đũa phép ra và quay về phía hai đứa nhỏ. Ta lấy làm tiếc ghê gớm các cậu nhóc à, nhưng ta vẫn phải ếm bùa mê ngải lú lên tụi bay, kéo tụi bay bô lô ba la sùm lên khắp nơi, làm lộ hết bí mật của ta, rồi ta lại chẳng bán được cuốn sách nào nữa. Nhưng Harry cũng rút cây đũa phép của nó ra kịp thời. Thầy Lót Kha chưa kịp giơ cây đũa phép của ông lên, thì Harry đã rống lên câu thần chú. Úm ba la, tống đi con chuột xạo. Thầy Lót Kha bị bắn văng ra sau, té ngã chổng kềnh lên cái rương. Cây đũa phép của thầy bay dèo lên không trung. Ron bèn chụp lấy và quẳng luôn ra ngoài cửa sổ. Lẽ ra không nên để cho thầy Snape dạy tụi tôi cái trò đó. Harry vừa tức giận nói, vừa đá vô cái rương nằm trên sàn. Thầy Lót Khạc ngước nhìn lên, thấy Harry đang chĩa đầu cây đũa phép của nó ngay vô mình, thì cụp mặt, tái mét, nói yếu ớt. Các trò muốn tôi làm gì? Tôi thực tình không biết phòng chứa bí mật ở đâu. Tôi quả thực không thể làm được gì hết. Giận dữ chĩa cây đũa phép vào thầy Lót Khạc, Harry thúc thầy đứng lên, nó nói. May cho thầy là tụi con biết nó ở đâu và biết cả cái gì ở bên trong đó nữa kìa. Chúng ta cùng đi thôi. Harry và Ron áp tải thầy Lót Khạc ra khỏi văn phòng, xuống cầu thang gần nhất, đi dọc hành lang tối om về phía bức tường có vẽ cái thông điệp ma quái đang chiếu sáng và đến buồng vệ sinh của con ma khóc nhè Mytho. Hai đứa nhỏ đẩy thầy Lót Khạc vô trước, thấy thầy run rẩy mà Harry cũng khoái thầm. Con ma khóc nhẹ Mytho đang ngồi trên cái bồn nước ở cuối buồng, ngó thấy Harry, con ma nói. Ôi, lại là tụi bay nữa, lần này tụi bay muốn gì nữa đây? Harry nói, chỉ muốn hỏi chị đã chết như thế nào. Diện mạo của con ma khóc nhẹ Mytho lập tức thay đổi, trông nó phấn khởi như thể từ trước tới giờ chưa từng có người nào hỏi nó một câu tân bốc đến như vậy. Mytho bèn nói với niềm hứng thú đặc biệt. Ôi, thật là kinh hồn bạc vía. Chuyện xảy ra ngay tại đây nè. Ta đã chết ngay trên cái bồn cầu tiêu này nè. Ta còn nhớ rõ lắm. Ta đã trốn vô đây vì bị Olive Hornby đem cặp mắt kiến của ta ra mà chọc ghẹo miết. Ta khóa cửa bồn tắm lại, rồi ta ngồi đây mà khóc. Rồi ta nghe có tiếng ai đó đi vào nhà vệ sinh. Ai đó nói chuyện nghe tức cười lắm. Ta nghĩ chắc là họ nói bằng một thứ tiếng khác. Nhưng mà lúc đó thật sự ta cũng hoảng hồn, vì đó là tiếng nói của con trai. Vì vậy ta mở chốt cửa buồng tắm, tính kêu thằng nhãi ranh nào đó đi chỗ khác hay qua bên nhà vệ sinh nam. Thế rồi... Mito dư người lên, lên mặt ra vẻ cực kỳ quan trọng, gương mặt con ma sáng rỡ. Thế rồi ta chết. Harry hỏi lại, chết như thế nào? Ai biết được? Mito nói bằng giọng kính bưng. Ta chỉ nhớ là mình nhìn thấy một đôi mắt màu vàng, bự, to, toàn thân ta như bị túm chặt, và rồi ta trôi đi lơ lửng. Con ma mơ màng nhìn Harry nói tiếp. Và rồi ta trở lại đây. Biết để chi không? Ta quyết định ám Olive Hornby cho bỏ ghét. Ôi, con nhỏ đó đã phải ăn năn hối hận xiết bao vì trót cười nhạo cập kiến của ta. Harry vẫn thắc mắc. Chị nhìn thấy cặp mắt đó chính xác là ở chỗ nào? Mito chỉ vu vơ về phía cái bồn rửa mặt đằng trước. Ở đâu đằng đó đó? Harry và Ron vội đi về phía đó xem xét. Thầy Lockhart vẫn cẩn thận đứng cách xa một khoảng, có vẻ đủ an toàn, vẻ kinh hoàng lồ lộ trên nét mặt. Cái bồn trông giống như bất cứ một bồn rửa mặt bình thường nào. Hai đứa nhỏ xem xét kỹ lưỡng từng ly từng tí, cả phía trong lẫn bên ngoài, cả những ống nước phía dưới cái chậu. Và rồi Harry nhìn thấy một con rắn nhỏ xíu được khắc nguệch ngoạc ở một bên cái vòi mở nước bằng đồng. Thấy Harry loay quay dặn cái vòi nước, con ma khóc nhẹ Mito hớn hở nói, vòi nước đó hư từ hồi nào tới giờ rồi? Ron bỗng nhắc, Harry, nói cái gì đi, cái gì bằng xa ngữ đó? Harry suy nghĩ lung lắm. Nhưng những lần Harry giục miệng nói ra được xa ngữ là những lần nó đối mặt với những con rắn thực sự. Bây giờ nhìn hình vẽ một con rắn nhỏ xíu, nó phải cố sức tưởng tượng cho con rắn đó thật lên một chút. Cuối cùng Harry nói, mở ra. Nó nhìn Ron, Ron chỉ lắc đầu. Bồ vẫn nói tiếng Anh. Harry ngó lại con rắn, thực lòng mong sao cho mình mờ mắt tin được đó là một con rắn thực, một con rắn sống. Harry thử lắc lư cái đầu, ánh nến lung linh liền tạo ảo giác như thể con rắn cũng nhúc nhích. Harry nói lại, mở ra. Bỗng từ miệng nó thoát ra một tiếng rít lạ lùng và lập tức từ cái vòi nước tuôn ra một luồng ánh sáng trắng lóa rực rỡ và bắt đầu xoay tít. Một giây sau, cái chậu bắt đầu di chuyển. Thực ra cái chậu hạ xuống để lộ ra ngay trước mắt mọi người một ống nước rất lớn, một ống nước đủ lớn để cho cả một người lớn chui vào được. Harry nghe tiếng Ron thở phập phồng, nó ngước nhìn lên và quyết định điều phải làm. Nó nói, mình sẽ đi xuống đó. Không thể nào không đi, một khi đã tìm ra được lối vào phòng chứa bí mật, dù cho chỉ có một chút xíu hy vọng hết sức mong manh, hết sức mơ hồ và hết sức hoang đường, là Ginny có thể vẫn còn sống và chỉ đang bị giam cầm trong đó. Ron nói, mình cũng đi nữa. Một thoáng ngập ngừng, rồi thầy Lockhart cũng lên tiếng với nụ cười gượng mơ hồ. Có lẽ các trò cũng không cần đến tôi đâu ha, tôi sẽ chỉ... Thầy đặt tay lên nắm đấm cửa toan chuồn ra ngoài, nhưng cả Harry và Ron đều chĩa cái đũa phép về phía ông. Ron nói, thầy xuống trước đi. Mặt thầy trắng bệch, lại bị tước mất đũa phép rồi. Thầy Lockhart đành phải riu riu đi về phía cửa phòng chứa bí mật. Giọng thầy run rẩy. Các trò ơi, làm như vậy để mà được cái gì chứ? Harry chọc đầu đũa phép vô lưng thầy Lockhart. Ông trượt chân ngay xuống ống nước, còn cố gắng nói thêm. Ta thật sự không tin. Nhưng Ron đã đẩy nhẹ vào vai ông một cái, và ông tuột xuống ống nước mất tiêu. Harry lập tức làm theo. Nó tự thả mình xuống miệng ống nước rồi buông tay. Y như là nó bị hút xuống và cứ trôi tuột đi. Tuột mãi xuống trong bóng tối vô tận. Nó nhận thấy ống nước rẽ thành nhiều nhánh chạy về mọi hướng. Nhưng không có nhánh nào to như cái ống đang hút nó xuống. Ống này cũng quanh co ngoằn ngoèo, đổ dốc đứng. Harry biết là mình đang lao xuống rất sâu phía dưới trường Hogwarts, sâu hơn cả những tầng hầm ngục. Phía sau nó là Ron cũng đang lao xuống, da đụng nhẹ mỗi khi qua những khúc quanh. Tụi nó cứ tuột xuống trong ống nước hoài, đến nỗi Harry bắt đầu lo lắng, không biết chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo đây. Cho đến khi chân nó chạm đất thì cái ống mới bất nghiêng, đầu ống hơi ngóc lên và Harry bị hất văng ra từ đó, té một cái quịch xuống một cái sàn ẩm ướt trong một địa đạo bằng đá tối om và đủ cao, rộng để đứng thẳng người. Thầy Lockhart đã lồm cồm đứng dậy cách chỗ nó không xa, mình mẩy dính bớt lem nhem, mặt mày trắng xác. Harry đứng lên thì Ron cũng vừa được tống văng ra từ cái ống. Chắc là tụi mình ở sâu phía dưới trường hàng dặm ấy. Tiếng nói của Harry vang vọng trong địa đạo. Ron liếc nhìn những bức tường nhấp nháp u ám chung quanh, nhận xét. Không chừng ở bên dưới đáy hồ. Cả ba người bây giờ cùng hướng nhìn về bóng tối dày đặc phía trước. Harry thì thầm ra lệnh cho cây đũa phép của nó. Lumos. Đầu đũa lại hóa thành ngọn đèn. Harry bảo. Đi thôi. Cả ba người cùng bước tới, tiếng chân họ dẫm trên nền ướt nghe bèm bẹp. Địa đạo tối đến nỗi ba người chỉ có thể nhìn thấy được một khoảng ngắn phía trước mà thôi. Đã vậy ánh sáng đầu cây đũa phép của Harry lại soi cái bóng họ lên vách tường ẩm ướt. Bóng nào bóng nấy chờn dờn theo sau họ, hết sức kỳ quái. Cả ba vẫn cẩn thận bước tới trước. Harry nói nhỏ. Nhớ nha, hễ nghe động tĩnh gì thì phải nhắm ngay mắt lại. Nhưng địa đạo yên lặng như ở dưới đáy mồ. Cái động tĩnh bất ngờ duy nhất mà họ nghe thấy là tiếng rốp vang to khi Ron ngẫu nhiên dẫm chân lên một cái gì đó. Hóa ra là cái sọ khô của một con chuột. Harry hạ thấp cây đũa phép xuống để quan sát nền địa đạo, nhận thấy có nhiều mẫu xương sổ của các động vật nhỏ. Cố gắng không để nghĩ tới số phận Ginny trong tay con quái vật, Harry mở đường đi nhanh tới trước, quẹo qua một khúc quanh của địa đạo. Chợt Ron níu vai Harry, giọng khàn khàn. Harry, có cái gì ở đằng kia kìa? Họ đứng sững lại nhìn. Harry chỉ có thể thấy đại khái một cái gì to lớn, kinh khủng và ngoằn ngoèo đang nằm dắt ngang qua địa đạo. Vật đó không hề nhúc nhích. Harry thở hổn hển, liếc nhìn lại hai người cùng đi. Có lẽ nó ngủ rồi. Bàn tay run lẩy bẩy của thầy Lockhart đè chặt lên hai mắt. Harry quay lại nhìn con quái vật, tim nó đập mạnh đến phát đau. Mắt nó nhíu lại đến mức gần nhắm khít, nhưng vẫn còn hi hí để vẫn còn có thể nhìn thấy được. Harry giơ cao cây đũa phép, từ từ rất thận trọng, sẽ sàng nhích từng bước tới trước. Ánh sáng ở đầu đũa phép rọi lên lớp da con rắn khổng lồ, một con rắn màu xanh lục sặc sỡ và có vẻ cực độc đang nằm cuộn trên nền địa đạo. Một lớp da rỗng không, con rắn đã lột da thoát xác từ bộ da rắn này, ắt là phải dài ít nhất 7 thước. Ôi! Ron suýt xoa yếu ớt. Bỗng nhiên sau lưng hai đứa vang lên âm thanh của một chuyển động lạ lùng. Đầu gối của thầy Lockhart khuỵu xuống. Ron chĩa cây đũa phép vô ông, lạnh lùng bảo. Đứng dậy! Thầy Lockhart gượng đứng lên. Rồi bất ngờ ông nhào vô Ron, đấm ngã nó xuống đất. Harry phóng ngay tới, nhưng đã trễ mất rồi. Thầy Lockhart đã đứng thẳng lên, hổn hển thở, tay nắm lấy cây đũa phép của Ron, và nụ cười quyến rũ 5 năm liền lại nở trên gương mặt của ông. Ông nói, cuộc phiêu lưu chấm dứt ở đây thôi lũ nhóc à. Ta sẽ lấy một ít da đắng này về trường, nói với mọi người là ta không thể cứu cô bé học trò kịp thời. Và hai đứa bay đã mất trí một cách kỳ bí khi nhìn thấy thi thể tả tơi của con bé. Thôi nhé, hãy nói lời tạm biệt với trí nhớ của tụi bay đi. Thầy Lockhart giơ cây đũa phép được hàn gắn bằng keo của Ron lên và đọc thần chú. Mê muội. Cây đũa phép nổ đùng bằng sức mạnh của một trái bom nhỏ. Harry giơ tay bưng đầu chạy ra xa, trượt té vô đống da rắn, rồi lại văng ra khỏi đó, nhào ra né những mảnh tường vỡ đổ ụp xuống người. Sức nổ làm trần địa đạo rung chuyển mạnh, làm cho vụn giữa rơi xuống lả tả thành đống to. Khi mặt đất yên, Harry đứng lên, chăm chú nhìn qua đống tường vỡ. Nó hét. Ron, bộ có sao không hả Ron? Mình ở đây. Giọng Ron vang lên sau đống gạch đá như bị nghẹn lại. Mình không sao cả, nhưng ông thầy của tụi mình, ổng bị tẩu quả nhập ma rồi, cây đũa phép của mình đã chơi ổng một vố. Harry nghe có tiếng ạch đụi và tiếng kêu lớn. Ôi, nghe như thể Ron đá nhầm ống quyển của thầy Lockhart. Giọng Ron lại vang lên, nghe tuyệt vọng. Bây giờ làm sao đây? Mình không thể đi qua đống gạch đá này, mất cả đống thời gian mới hồng dọn dẹp xong. Harry ngước nhìn trần địa đạo, trên đó đã xuất hiện những vết nứt khổng lồ. Nó chưa bao giờ thử dùng pháp thuật để tách ra những tảng đá to đùng như vậy, mà bây giờ cũng không phải lúc để thử làm một việc như vậy. Biết đâu địa đạo là hang động nằm sâu trong lòng đất. Có một tiếng quịch nữa và một tiếng kêu ôi nữa vang lên sau đống đá. Harry nghĩ là mình đang lãng phí thì giờ. Có thể Ginny đang thoi thóp trong phòng chứa bí mật nhiều tiếng đồng hồ rồi và đang chờ nó đến cứu. Nó biết rất rõ việc quan trọng nhất mà nó phải làm bây giờ là gì. Nó gọi Ron. Bồ chợ đó nha. Chợ đó với thầy Lockhart. Mình sẽ đi tiếp. Nếu một giờ nữa mình không quay trở lại... Một khoảng lặng yên ngột ngạt. Rồi tiếng Ron vang lên. Nghe như thể nó cố giữ cho giọng nói đừng rung. Mình sẽ cố gắng dời đống đá này. Để khi quay về bồ có chỗ chui qua. Và... Harry này. Harry cố gắng tiêm vào giọng nói của mình được chút tự tin nào hay chút nấy. Lát nữa gặp lại bồ nha. Rồi nó một mình đi tiếp băng qua đống da rắn vĩ đại. Chẳng mấy chốc nó không còn nghe vọng lại tiếng Ron hì hụi dọn đá nữa. Địa đạo cứ quanh co khúc khuỷu, hết quẹo rồi đến quanh. Mọi dây thần kinh trên toàn thân Harry đều căng lên một cách khốn khổ. Harry chỉ cầu mong cho địa đạo kết thúc cho rồi. Nhưng khi đến chỗ khúc cuối của địa đạo, bò qua khúc quanh cuối cùng, thì cái nó nhìn thấy còn hải hùng gấp bội. Trước mặt nó là một bức tường đá vững chắc có khắc hai con rắn khổng lồ xoắn vào nhau. Mắt của hai con rắn làm bằng những viên ngọc bích to cồ sáng lấp lánh. Harry tiến đến gần, cổ họng khô đắng. Chẳng cần phải ép mình nghĩ mấy con rắn bằng đá này là rắn thật, vì nội những con mắt rắn nhìn cũng hết sức sống động rồi. Harry hiểu là mình phải làm gì, nó tằng hắng và mấy con mắt ngọc bích dường như nhấp nháy. Bằng một giọng trầm trầm run run, Harry rít, mở ra. Hai con rắn tức thì tách ra, bức tường nứt đôi mở rộng. Hai nửa mảnh tường đá trượt nhẹ nhàng ra khỏi tầm mắt và Harry run rẩy hai chân, hít hơi bước vào. Chương 17. Người kế vị Slytherin. Giờ đây Harry đang đứng ở cuối một căn phòng rất dài, mờ mờ sáng. Trần nhà âm u và cao hun hút, được chống đỡ bằng những cột đá cao ngất nghểu. Trên có khắc hình những con rắn vươn mình quấn quanh, tạo thành những bóng đen dài dắt qua không gian mờ ảo xanh xao rờn rợn. Tim Harry đập dồn dập, nó đứng yên lặng, lắng nghe sự yên tĩnh đến ớn xương sống. Liệu con tử xà có đang ẩn nấp trong góc tối đằng sau một cây cột nào đó không? Còn Ginny nữa, Ginny đang ở đâu? Harry rút cây đũa phép của mình ra cầm sẵn trong tay, rồi tiến tới giữa những hàng cột rắn. Mỗi một bước chân dò dẫm của nó đều dội vang vang vào những bức tường tăm tối. Nó nhíu mí mắt lại thật khích, chỉ hí hí đủ nhìn và sẵn sàng nhắm tịt lại nếu có bất cứ động tĩnh nào. Những hốc mắt sâu quắm của mấy con rắn đá dường như dõi theo từng bước của Harry, và rất nhiều lần bao tử của Harry đã phải thoát lại vì tưởng là có cái gì đó đang chuyển động. Tới ngang đôi cục đá cuối cùng thì một pho tượng cao tới trần căn phòng chợt hiện ra lù lù trước mắt Harry. Pho tượng đó đứng tựa vào bức tường ở cuối phòng. Harry phải vươn cổ cò ra để ngó nhóng lên gương mặt khổng lồ tuốt trên cao. Một gương mặt già nua nhăn nheo như mặt khỉ, với chòm râu thưa và dài, tới lai cái áo chùng phù thủy bằng đá dài lược thược. Dưới vạt áo chùng là đôi chân xám to tướng đứng vững vàng trên sàn phòng bằng phẳng. Và giữa đôi chân là một hình thù nhỏ bé, với mái tóc đỏ que

Harry nói trong sự im lặng chăm chú tuyệt đối của mọi người. Nó kể lại giọng nói vô hình bí hiểm mà nó nghe được trong lâu đài, mà cuối cùng lại chính Hermione phát hiện đó là tiếng nói của con tử xà đi luồn trong ống nước. Nó kể nó và Ron đã theo dõi lũ nhện vô tuốt trong khu rừng cấm như thế nào, và con Aragog đã bảo cho chúng biết nơi mà nạn nhân cuối cùng của tử xà đã bị giết chết. Rồi nó kể làm thế nào mà nó đoán ra con ma khóc nhè chính là nạn nhân đó, và làm sao suy ra được lối vào phòng chứa bí mật lại có thể ở trong buồng tắm. Khi Harry tạm dừng để thở, thì giáo sư McGonagall hỏi ngay. Giỏi lắm! Vậy là các trò đã tìm ra cửa vào phòng chứa bí mật. Ta phải nhắc thêm là các trò tìm ra được sau khi đã phá vỡ hàng trăm nội quy của trường thành rác dụng. Nhưng mà bằng cái cách gì trên thế gian này mà các trò còn sống sót ra khỏi đó được hả, Potter? Thế là Harry bằng giọng đã bắt đầu khào khào vì nói hơi nhiều, lại kể tiếp về sự xuất hiện đúng lúc của Focus và về cái nón phân loại đã tặng cho nó thanh kiếm. Nhưng rồi nó bắt đầu ấp úng. Cho tới lúc đó nó vẫn cẩn thận tránh nói đến quyển nhật ký của Riddle và tránh nói đến Ginny. Cô bé đang đứng dựa đầu vào vai bà mẹ, nước mắt vẫn còn tuôn thành dòng lặng lẽ trên đôi má. Nếu người ta đuổi Ginny thì sao? Harry nghĩ tới mà kinh hoảng. Nhật ký của Riddle bây giờ không còn tác quái nữa. Làm sao chứng minh được chính Riddle là kẻ đã sai khiến Ginny làm tất cả mọi chuyện đã qua đây? Theo bản năng, Harry ngước nhìn cụ Dumbledore. Cụ thoáng mỉm cười, ánh lửa nhảy múa trên đôi mắt kiến hỉnh nửa vành trăng. Cụ Dumbledore lên tiếng nhẹ nhàng. Điều làm ta thú vị nhất là làm thế nào mà chúa tể hắc ám Voldemort có thể mê hoặc được Ginny, khi mà theo nguồn tin của ta thì hiện giờ hắn đang trốn trong rừng sâu ở tận Albania. Harry cảm thấy nhẹ nhõm và ấm áp, một sự nhẹ nhõm trong vinh quang lâng lâng lan tỏa khắp người. Ông Weasley thốt lên bằng giọng sửng sốt. Cái gì? Kẻ mà ai cũng biết là ai đó hả? Mê hoặc Ginny sao? Nhưng mà Ginny đâu có, phải không Ginny? Harry lượm cuốn nhật ký lên đưa cho cụ Dumbledore, nói nhanh. Chính là quyển nhật ký này, Riddle viết khi còn là một học sinh 16 tuổi. Cụ Dumbledore cầm quyển nhật ký Harry đưa, chĩa cái mũi khoằm dài thòng của cụ vào những trang giấy đã bị cháy xém và ướt sũng. Cụ nói nhẹ nhàng. Xuất chúng, hiển nhiên rồi, y có lẽ là học sinh xuất sắc nhất từ xưa tới nay của trường Hogwarts. Cụ quay qua nói với gia đình Weasley đang trông ra dáng ngạc nhiên chưng hửng hết sức. Rất ít người biết rằng chúa tể hắc ám Voldemort thời niên thiếu còn có tên là Tom Riddle. Chính ta đã dạy y cách đây 50 năm tại trường Hogwarts. Sau khi ra trường, y biến mất, đi xa và đi nhiều, lún sâu vào nghệ thuật hắc ám, giao du với những phù thủy xấu xa nhất trong giới chúng ta, trải qua rất nhiều phen biến đổi pháp thuật hiểm nghèo, rồi y lại nổi lên thành chúa tể hắc ám Voldemort. Khó mà nhận ra được y nữa. Hầu như không ai thấy có gì liên hệ giữa chúa tể hắc ám Voldemort và cậu học sinh thông minh đẹp trai từng là thủ lĩnh nam sinh của trường. Bà Weasley hỏi, nhưng mà còn Ginny, Ginny của chúng tôi thì có liên quan gì đến kẻ đó? Ginny thổn thức. Quyển nhật ký, con đã viết vô quyển nhật ký của anh Riddle, rồi ảnh viết lại cho con suốt cả năm học. Ông Weasley cực kỳ kinh ngạc. Ginny, chẳng lẽ ba chưa hề dạy con điều gì hết sao? Bà đã chẳng thường nói với con cái điều gì nào, rằng đừng bao giờ tin bất cứ vật gì tự suy nghĩ được một khi mình chưa nhìn thấy được não nó nằm đâu. Tại sao con không đưa cho ba hay má con coi cuốn nhật ký đó? Một thứ đồ vật đáng nghi ngờ như vậy thì rõ ràng là đầy pháp thuật hắc ám rồi. Ginny vẫn thổn thức. Con không biết. Con thấy nó nằm trong đống sách mà má mua cho con. Con tưởng con tưởng ai đó bỏ quên. Giọng nói mạnh mẽ của cụ Dumbledore cắt ngang câu chuyện giữa cha con nhà Weasley. Trò Ginny cần phải đến bệnh thất nghỉ ngơi ngay bây giờ. Con đã trải qua một chặng đường khổ ải quá sức, sẽ không bị kỷ luật gì đâu. Những phù thủy già đầu hơn, khôn ngoan hơn con rất nhiều, mà còn bị chúa tể hắc ám Voldemort lừa bịp nữa là. Cụ Dumbledore sải bước tới bên cánh cửa, mở ra, và thầy cúi xuống ân cần, nháy mắt với Ginny, nói tiếp. Con hãy lên giường mà nằm nghỉ, và có lẽ cũng nên uống một ly cối sô-cô-la nóng nữa. Thầy nghiệm ra hai món đó luôn làm cho thầy phấn chấn lên. Bà Pomfrey vẫn còn thức đó. Bà vừa mới đi phát món sinh tố nhân sâm. Thầy dám nói là mấy nạn nhân của tử xà sẽ tỉnh lại trong chốc lát mà thôi. Ron mừng rỡ reo. Vậy là Hermione khỏe rồi. Cụ Dumbledore còn trấn an Ginny lần nữa. Hiện không còn hậu quả tai hại nào để lại nữa đâu, Ginny à. Bà Weasley dẫn Ginny đi ra. Ông Weasley cũng đi theo. Trông ông Weasley có vẻ vẫn chưa hết sốc. Cụ Dumbledore nói với giáo sư McGonagall với một vẻ đầy ưu tư. Bà biết không, bà Minerva, tất cả những việc này xứng đáng để mở một bữa tiệc ăn mừng. Tôi xin nhờ bà đi xuống nhà bếp đánh thức họ dậy giùm tôi, được không? Được chứ. Giáo sư McGonagall trả lời một cách phấn khởi, đi ra phía cửa và nói, tôi để cho ông xử Harry và Ron nha. Cụ Dumbledore bảo, đương nhiên rồi. Giáo sư McGonagall đi rồi, Harry và Ron chăm chú nhìn cụ Dumbledore. Không dám chắc điều gì sắp xảy tới cho tụi nó. Giáo sư McGonagall nói cụ Dumbledore xử tụi nó, chính xác là ngụ ý gì? Chắc chắn là tụi nó không bị trừng phạt chứ. Cụ Dumbledore lên tiếng. Thầy nhớ, hình như thầy có nói với các con rồi, rằng nếu mà các con vi phạm nội quy của trường một lần nữa, thì thầy sẽ phải đuổi các con. Ron há hốc miệng kinh hoàng. Điều đó chứng tỏ rằng những người nghiêm túc nhất trong chúng ta cũng đôi khi phải nuốt lời mình. Cụ Dumbledore mỉm cười nói tiếp. Cả hai con sẽ được thưởng huy chương công lao đặc biệt đối với trường. Và để thầy coi. Mỗi đứa được 200 điểm cho nhà Gryffindor. Ron khép miệng lại và bắt đầu hồng lên rạng rỡ như những bông hồng của thầy Lockhart vào ngày lễ tình yêu. Nhưng có một người trong chúng ta sao cứ giữ im lặng tuyệt đối về vai trò của mình trong cuộc phiêu lưu mạo hiểm này thế? Cụ Dumbledore nói. Sao mà khiêm tốn quá vậy ông Gilderoy? Harry giật mình, nó đã hoàn toàn quên bén thầy Lockhart. Quay đầu lại tìm, Harry thấy thầy Lockhart đang đứng ở góc phòng, vẫn mỉm một nụ cười vu vơ trên gương mặt ngơ ngơ. Khi cụ Dumbledore hướng về thầy Lockhart mà nói, thì thầy Lockhart lại ngoái đầu ra sau coi cụ Dumbledore đang nói chuyện với ai. Ron nói mau. Thưa thầy Dumbledore, lúc ở dưới phòng chứa bí mật có xảy ra một tai nạn. Giáo sư Lockhart... Tôi mà là giáo sư hả? Thầy Lockhart mỉm cười hơi ngạc nhiên. Ông kêu lên. Ôi trời ơi, vậy mà tôi cứ tưởng tôi chẳng còn trông mong được gì nữa. Ron giải thích nho nhỏ với cụ Dumbledore. Thầy định dỡ bùa lú ra để ếm tụi con, không dè bị phản đòn tẩu quả nhập ma luôn. Khốn khổ. Cụ Dumbledore lắc đầu, chòm râu bạc và dài của cụ rung nhẹ nhẹ. Kiếm mình đâm lưng mình rồi, anh Gilderoy ơi. Kiếm hả? Thầy Lockhart hỏi lại lờ mờ. Tôi đâu có cây kiếm nào đâu. Thằng nhỏ kia có kìa. Thầy Lockhart chỉ vào Harry nói thêm. Nói nó sẽ cho ngài mượn kiếm. Cụ Dumbledore bèn quay qua Ron, bảo. Thầy phiền con dắt dùm giáo sư Lockhart qua bệnh thất luôn. Thầy còn có đôi lời muốn nói với Harry. Thầy Lockhart đủng đỉnh đi ra, Ron cũng đi ra, nhưng lén nhìn một cái nhìn đầy tò mò về phía Harry và cụ Dumbledore khi nó khép cánh cửa lại. Cụ Dumbledore bước ngang phòng đến bên mấy cái ghế cạnh lò sưởi. Cụ bảo, "Ngồi xuống đi Harry." Harry ngồi xuống, cảm thấy căng thẳng một cách kỳ lạ. Đôi mắt cụ Dumbledore lại lấp lấy khi cụ nói, "Trước tiên, thầy muốn cảm ơn con Harry à. Hẳn là con đã chứng tỏ cho ta thấy một tấm lòng trung thành thực sự lúc ở dưới phòng chứa bí mật đó. Chứ nếu không thì không có cách nào để gọi Focus đến cứu con được." Cụ Dumbledore vuốt ve con phượng hoàng và con chim vỗ cánh nhẹ nhẹ trên đầu gối cụ. Harry nhe răng cười ngượng nghịu trong khi cụ Dumbledore vẫn chăm chú nhìn nó. Cụ nói một cách ưu tư, "Vậy là con đã gặp Tom Riddle. Thầy đoán con là người nó để ý đến nhiều nhất." Bỗng nhiên, cái điều đang giày vò Harry chợt nhảy sổ ra khỏi miệng. "Thưa thầy Dumbledore, Riddle nói là con giống nó lắm. Nó nói giống một cách kỳ lạ." "Ủa, nó nói vậy hả?" Cụ Dumbledore vẫn trầm ngâm nhìn Harry bằng đôi mắt xanh sáng dưới đôi chân mày rậm bạc phơ. "Vậy con nghĩ sao hả Harry?" Harry nói, không có ý nói lớn như vậy, nhưng đúng là giọng nó có hơi to. "Con không tin là con giống nó. Ý con nói là con là học sinh nhà Gryffindor, con là..." Nhưng Harry đột ngột im lặng. Một nỗi nghi hoặc vẫn ẩn giấu chợt trỗi lên trong đầu nó. Một lát sau, nó bắt đầu lại. "Thưa thầy, cái nón phân loại nói với con là con sẽ phát huy tài năng nếu chịu vô nhà Slytherin. Có một thời gian mọi người đều nghĩ con là người kế vị Slytherin bởi vì con nói được xà ngữ." Cụ Dumbledore bình thản nói, "Harry à, con có thể nói được xà ngữ bởi vì chúa tể hắc ám Voldemort có thể nói xà ngữ. Y là hậu duệ cuối cùng của Salazar Slytherin. Nếu mà thầy không nhầm lẫn quá đáng, thì chính y đã truyền một ít năng lực của y cho con vào cái đêm mà y để thẹo cho con. Chẳng phải y cố ý làm vậy đâu. Thầy chắc là..." Harry nghe như sét đánh ngang đầu, nó hãi hùng kêu lên. "Voldemort truyền một ít năng lực của y cho con hả?" "Có vẻ như vậy lắm." "Cho nên lẽ ra con phải vô nhà Slytherin." Harry tha thiết nhìn vào mặt cụ Dumbledore. "Cái nón phân loại đã nhìn ra năng lực Slytherin ở trong con phải không? Và cái nón đã..." "Xếp con vô nhà Gryffindor." Cụ Dumbledore điềm tĩnh nói. "Harry, con nghe thầy nói đây. Con ngẫu nhiên có được nhiều phẩm chất mà Salazar Slytherin đã hãnh diện về những học sinh do ông ta đích thân chọn lựa. Con vừa có năng lực hiếm hoi của ông ta là xà khẩu, lại vừa tài xoay sở tháo giác, ý chí quả quyết và cả sự bất chấp luật lệ." Chòm râu của cụ Dumbledore lại rung nhẹ nhẹ. "Tuy nhiên cái nón phân loại vẫn đặt con vào nhà Gryffindor. Con biết tại sao như vậy mà. Thử suy nghĩ coi." Harry nói bằng giọng suy xị. "Nó cho con vô nhà Gryffindor, chẳng qua vì con xin nó đừng cho con vô nhà Slytherin." "Đúng như vậy." Cụ Dumbledore nói ngay, mặt rạng rỡ tươi cười. "Điều đó làm cho con khác với Tom Riddle một trời một vực. Harry à, đâu phải chỉ nhờ vào năng lực của chúng ta không thôi, mà chính sự chọn lựa của chúng ta mới chứng tỏ chúng ta thật sự là ai." Harry ngồi bất động trên chiếc ghế choáng váng. Cụ Dumbledore nói tiếp. "Nếu con vẫn còn muốn có bằng chứng rằng con thuộc về nhà Gryffindor, thì Harry à, thầy cho là con nên nhìn kỹ cái này hơn." Cụ Dumbledore chồm qua bàn làm việc của giáo sư McGonagall, giói lấy thanh kiếm bạc còn giấy máu, đưa cho Harry. Với vẻ ngờ nghịch, Harry cầm lấy thanh kiếm, lật qua lật lại. Hồng ngọc cẩn ở chuôi gươm phản chiếu ánh lửa lóng lánh. Và rồi nó nhìn thấy ngay phía dưới cán gươm có chạm khắc một cái tên. Godric Gryffindor. Cụ Dumbledore nói một cách đơn giản. Chỉ có một Gryffindor chân chính mới có thể rút được thanh gươm đó ra khỏi chiếc nón phân loại Harry à. Trong một phút, cả hai thầy trò không nói thêm gì với nhau. Rồi cụ Dumbledore mở một ngăn tủ của cái bàn làm việc của giáo sư McGonagall và lấy ra một cây viết lông ngỗng cùng một bình mực. Bây giờ Harry à, cái con cần là ăn và ngủ. Thầy cho là con nên đi xuống nhà bếp để thưởng thức một bữa tiệc ra trò, trong khi thầy viết một bức thư gửi đến nhà ngục Azkaban. Chúng ta cần phải đưa người giữ khóa của chúng ta về trường, và thầy cũng phải soạn một cái rao giặt cho tờ nhật báo tiên tri nữa. Cụ Dumbledore nói thêm, vẻ nghĩ ngợi lung lắm. Chúng ta cũng sẽ phải cần một giáo sư mới để dạy môn phòng chống nghệ thuật hắc ám. Khốn khổ thân ta, dường như chúng ta cạn người làm chuyện này rồi thì phải. Harry đứng dậy và đi tới cửa, nhưng nó vừa mới chạm tay vào nắm đấm cửa thì cánh cửa bật mở ra, mạnh đến nỗi bung cả vào tường. Ông Lucius Malfoy đứng án ngay cửa, vẻ mặt giận dữ hết sức, và lóm thóm đằng sau chân ông ta chính là Dobby, đầy mình thương tích, quấn băng tùm lum. Cụ Dumbledore nói với vẻ thú vị. Chào ông Lucius Malfoy. Ông Malfoy suýt xô ngã Harry khi ông băng ngang qua căn phòng. Dobby lóp ngóp chạy theo chân ông ta, lúng khúng dưới vạt áo khoác của ông. Cái mặt nó trông thiệt là khốn khổ khốn sở. Đôi mắt lạnh lùng của ông Malfoy nhìn chòng chọc vào cụ Dumbledore. Ông Malfoy nói. Thì ra ông đã trở về. Ban quản trị trường đã đình chỉ chức vụ của ông, nhưng ông vẫn cứ trơ lì mà trở về Hogwarts hả? Cụ Dumbledore nở nụ cười thanh thản. À, ông thấy đó ông Malfoy. Hôm nay 11 thành viên khác trong ban quản trị đã liên lạc với tôi. Thiệt tình mà nói, không khác gì bị kẹt trong một trận giông cú vậy. Họ nghe tin về vụ con gái ông Weasley bị giết, nên họ muốn tôi trở lại đây ngay lập tức. Dường như họ nghĩ rằng, xét cho cùng, tôi vẫn là người có năng lực nhất để làm cái công việc này. Họ cũng kể cho tôi nghe những câu chuyện thật lạ. Nhiều người còn cho rằng chính ông đã đe dọa sẽ trù ếm gia đình họ nếu họ không đồng ý đình chỉ công tác của tôi ngay lập tức. Ông Malfoy vốn đã tái mét, giờ lại càng tái hơn. Nhưng đôi mắt nhèo tì hí của ông ta vẫn bừng bừng toát ra cơn giận dữ. Ông ta nhếch mép cười nhạo báng. Vậy hả? Thế ông đã ngăn chặn được cuộc tấn công chưa? Đã bắt được thủ phạm chưa? Cụ Dumbledore đáp với một nụ cười. Chúng tôi đã làm xong. Giọng ông Malfoy đanh lại. Sao? Là ai vậy? Cụ Dumbledore bình thản nói. Cũng vẫn người đó như lần trước, ông Malfoy à. Chỉ có điều lần này, chúa tể hắc ám Voldemort đã mượn tay người khác hành động thôi, bằng cuốn nhật ký này. Cụ Dumbledore giơ lên cuốn sổ nhỏ bị lủng một lỗ to ở chính giữa. Cụ chăm chú quan sát phản ứng của ông Malfoy. Nhưng Harry thì lại chú ý Dobby. Con gia tinh đang làm một cử chỉ rất ư quái dị. Đôi mắt to lồ lộ của nó nhìn chằm chằm Harry đầy ngụ ý. Tay nó cứ chỉ hết quyển nhật ký rồi đến ông Malfoy, rồi tự đấm mạnh vào đầu bằng nắm tay của mình. Ông Malfoy chậm rãi nói từng tiếng với cụ Dumbledore. Ta hiểu rồi. Cụ Dumbledore vẫn nhìn thẳng vào mắt ông Malfoy, giọng đều đều. Một kế hoạch khôn khéo lắm. Bởi vì nếu Harry đây và Ron bạn nó không phát hiện ra quyển nhật ký, thì có lẽ Ginny sẽ phải lãnh chịu tất cả mọi tội lỗi. Sẽ không ai có thể chứng minh nổi là cô bé đã hành động một cách vô ý thức, mà chẳng qua chỉ là do kẻ khác mê hoặc sai khiến. Ông Malfoy không nói gì, bộ mặt ông bỗng dưng trơ ra như đeo mặt nạ. Cụ Dumbledore tiếp tục. Và thử tưởng tượng coi, khi ấy thì điều gì có thể xảy ra nào? Gia đình Weasley là một trong những gia đình thuần chủng xuất sắc nhất trong thế giới phù thủy chúng ta. Thử tưởng tượng đến tác hại và hậu quả sẽ ra sao đối với Arthur Weasley và đạo luật bảo vệ dân Muggle của ông. Một khi chính con gái của ông bị phát giác là kẻ đã tấn công và giết những học sinh xuất thân trong gia đình Muggle. Rất may là quyển nhật ký đã được phát hiện và ký ức của Tom Riddle đã bị xóa sạch. Nếu không thì ai mà biết được hậu quả sẽ tai hại đến nhường nào. Ông Malfoy buộc phải lên tiếng với cái giọng cứng ngắc. Quả là rất may. Giọng ông ta rít qua kẻ răng nghiến chặt. Đằng sau ông ta, Dobby vẫn cứ tiếp tục chỉ chỏ vào quyển nhật ký, rồi chỉ vào ông Malfoy, rồi tự đấm vào đầu mình. Và Harry chợt hiểu ra, nó gật đầu ra hiệu cho Dobby. Con gia tinh bèn lùi vào góc phòng, tự déo tay mình để tự trừng phạt. Harry lên tiếng hỏi, thưa ông Malfoy, ông có muốn biết làm sao mà Ginny có được quyển nhật ký đó không? Ông Malfoy ngoảnh đầu nhìn Harry, ông đáp lạnh lùng, làm sao ta có thể biết được bằng cách nào mà con nhỏ ngu ngốc đó có được cuốn nhật ký đó chứ? Harry nói, ông biết chứ, bởi vì chính ông đưa cho Ginny mà, trong tiệm sách phú quý và cửa hàng đó. Ông đã giả đò cầm cuốn sách giáo khoa môn biến của Ginny lên chê bai này nọ, rồi từ lúc đó nhét cuốn nhật ký vô, đúng không? Bàn tay trắng nhách của ông Malfoy nắm chặt rồi mở ra, ông rít lên, bằng chứng đâu? Cụ Dumbledore quay sang mỉm cười với Harry. Chà, không ai có thể chứng minh được chuyện như vậy đâu. Nhất là bây giờ Tom Riddle đã bị xóa khỏi quyển sách rồi. Tuy nhiên, tôi có lời khuyên ông Malfoy à, không nên đưa ra thêm những món đồ khác của chúa tể hắc ám Voldemort nữa. Nếu có thêm bất cứ món gì của hắn mà rơi vào tay những học sinh ngây thơ vô tội, thì tôi nghĩ ông Arthur Weasley chắc chắn sẽ truy tìm ra được nguồn gốc mấy món đó là xuất phát từ ông. Ông Malfoy đứng lặng mất một lúc. Harry nhìn thấy rõ ràng bàn tay phải của ông ta vặn vẹo như thể ông ta rất rất rất muốn rút cây đũa phép của mình ra. Nhưng thay vì làm vậy, ông quay sang quát nạt con gia tinh của mình. Đi thôi Dobby. Ông Malfoy vặn nắm đấm cửa mở ra và con gia tinh líu ríu chạy theo chân bị ông tống cho một đá văng qua khung cửa. Cụ Dumbledore và Harry đều nghe thấy tiếng con gia tinh rên la đau đớn khi lết dọc suốt hành lang. Harry đứng trân ra suy nghĩ một lúc, rồi một ý tưởng vĩ đại đột nhiên hiện ra trong óc nó. Nó hối hả nói với cụ Dumbledore, thưa thầy, xin thầy cho phép con đem trả cuốn nhật ký đó cho ông Malfoy. Cụ Dumbledore điềm nhiên đáp, đương nhiên là được chứ Harry. Nhưng mà mau chân lẹ tay lên, con không nhớ bữa tiệc đang đợi con sao? Harry chụp ngay cuốn nhật ký trên bàn và phóng như mũi tên ra khỏi văn phòng. Nó vẫn còn nghe văng vẳng tiếng rên la vì đau đớn của Dobby. Lúc này đang vòng qua một góc cuối hành lang. Harry vội vàng cởi một chiếc giày của mình ra, lật đật tháo chiếc vớ dơ hầy khỏi chân và nhét cuốn nhật ký vô trong chiếc vớ. Vừa làm, Harry vừa tự hỏi, không biết âm mưu của nó liệu có thành công không? Nó cắm đầu cắm cổ chạy xuống hành lang tối thui. May sao Harry bắt kịp ông Malfoy và Dobby ở đầu cầu thang. Nó vừa ghìm chân đứng lại, vừa thở hổn hển nói, ông Malfoy, cháu có cái này gửi trả ông. Vừa nói, Harry vừa dúi cuốn nhật ký vô tay ông Malfoy. Cái gì? Ông Malfoy kéo tuột chiếc vớ ra, quăng qua một bên, rồi giận dữ nhìn hết cuốn nhật ký đến Harry. Ông nói ngọt ngào. Mày rồi đây cũng sẽ đi tới một kết cục đau đớn như cha mẹ mày thôi, Harry Potter à. Cha mẹ mày cũng là những đứa ngu ngốc, ưa xen vô chuyện của người khác y như mày vậy. Ông quay lưng bỏ đi. Đi thôi Dobby. Tao biểu đi, nghe không? Nhưng Dobby không thèm nhúc nhích. Con quỷ lùn này đang mân mê chiếc vớ cũ dơ hết chỗ nói của Harry trong tay, ngắm nghía chiếc vớ như thể đó là một báu vật vô giá trên đời. Ông chủ tặng cho Dobby một chiếc vớ. Con quỷ lùn Dobby thốt lên trong sự kinh ngạc. Ông chủ đã ban cho Dobby. Ông Malfoy nạt. Cái gì? Mày vừa nói cái gì? Dobby nói bằng một cái giọng không tin được dù đó là sự thật. Dobby được cho một chiếc vớ. Ông chủ đã luyện nó và Dobby đã bắt được. Như vậy là Dobby được tự do. Ông Malfoy đứng chết trân, ngó trừng trừng con gia tinh, giờ đã là cựu gia tinh của ông. Rồi ông quay lại xông tới Harry. Mày làm cho tao mất đi một đầy tớ rồi, thằng quắc con. Nhưng Dobby hét lên. Ông không được đụng tới Harry Potter. Một tiếng nổ to vang lên. Ông Malfoy bị văng ngược ra sau, té lăn xuống các bậc thang, lộn ba vòng, cuối cùng nằm thành một đống xộc xệch dưới chân cầu thang. Ông đứng dậy, mặt mày bầm tím. Ông rút cây đũa phép ra, nhưng Dobby đã giơ lên một ngón tay dài đe dọa. Ngón tay dài đó chỉ xuống ông Malfoy và giọng con quỷ lùn nghe dữ tợn. Ông liệu hồn cút ngay cho! Ông chớ có hòng đụng tới Harry Potter! Cút ngay bây giờ đi! Ông Malfoy thiệt tình không còn lựa chọn nào khác nữa, quăng cho Harry và Dobby một cái nhìn hằn học cuối cùng. Ông Malfoy phất tấm áo choàng quanh mình và vội vã đi khuất mắt. Con quỷ lùn ngước nhìn Harry đăm đăm, kêu lên bằng cái giọng the thé chói tai của giống quỷ. Harry Potter đã giải phóng cho Dobby! Ánh trăng rọi qua khung cửa sổ gần đó nhất, phản chiếu long lanh trong hai con mắt tròn do lồ lộ của con quỷ lùn. Nó lại kêu lên the thé. Harry Potter đã giải phóng cho Dobby! Harry nhè răng toét miệng cười. Ít ra thì tôi cũng phải làm được điều đó cho bạn chứ. Nhưng Dobby à, hãy hứa là từ nay đừng bao giờ tìm cách cứu mạng tôi nữa. Bộ mặt nâu xấu xí cực kỳ của con quỷ lùn bỗng nhiên giãn ra thành cả một nụ cười vĩ đại đầy răng. Khi Dobby giúp mang lại chiếc vớ vô chân Harry, Harry nói. Tôi chỉ muốn hỏi một câu thôi Dobby à. Bạn nói với tôi là tất cả những âm mưu này không liên quan gì đến kẻ mà chớ gọi tên ra. Bạn còn nhớ không? Vậy thì... Dobby trợn to đôi mắt, như thể điều đó hiển nhiên quá mà. Thưa cậu, đó là một manh mối mà. Tôi đã chỉ cho cậu một manh mối. Cậu không hiểu sao? Vị chúa tể hắc ám trước khi thay tên đổi họ thì có thể mang tên gì chả được, phải không? Harry đành ậm ừ. Ờ phải. Thôi, bây giờ chúng ta đi thôi. Có một bữa tiệc dọn sẵn rồi. Và bạn tôi Hermione chắc bây giờ đã tỉnh lại. Dobby dùng hai cánh tay ôm chầm nửa người dưới của Harry, siết mạnh một cách hết sức thân thiết. Dobby nghẹn ngào. Tạm biệt Harry Potter. Harry Potter vĩ đại hơn Dobby tưởng rất nhiều. Và rồi búng tay một cái tách thật to, Dobby biến mất. Ở trường Hogwarts, Harry đã từng được thưởng thức nhiều bữa tiệc linh đình, nhưng không có bữa tiệc nào giống như bữa tiệc này. Mọi người dự tiệc đều mặc đồ ngủ và bữa tiệc kéo dài từ nửa đêm đến sáng bét. Harry không thể nói được đỉnh cao của bữa tiệc là lúc nào. Lúc Hermione chạy ào về phía nó kêu la thất thanh. Bạn đã phá án rồi, bạn đã phá án rồi. Hay lúc Justin hấp tấp chạy từ bên dãy bàn nhà Hufflepuff qua, siết chặt tay Harry và xin lỗi mãi về cái vụ đã nghi ngờ nó. Hoặc khi lão Hagrid đột ngột xuất hiện lúc 3 giờ rưỡi sáng, thân ái vỗ lên vai Ron và Hermione một cái. làm hai đứa dập cả mặt xuống dĩa bánh ngọt. Rồi khi có người đứng lên công bố rằng nó và Ron đã đem về cho nhà Gryffindor 400 điểm, bảo đảm trong niên học này, cúp nhà sẽ thuộc về nhà Gryffindor. Cũng có thể đỉnh cao của bữa tiệc là khi giáo sư McGonagall đứng dậy thông báo rằng các kỳ thi được nhà trường châm chế miễn hết. Hermione kêu, "Ôi đừng miễn!" Hay là khi cụ Dumbledore tuyên bố rằng thật không may, giáo sư Lockhart sẽ không thể nào tiếp tục đứng lớp phụ trách môn phòng chống nghệ thuật hắc ám nữa. Do bởi vì rằng thì là giáo sư cần phải đi đâu đó để tìm lại trí nhớ của mình. Không ít giáo sư phụ họa đám học trò hò reo khi nghe tin này. Ron vừa lấy thêm cho mình một miếng bánh cam trét mứt, vừa lầm bầm. Thiệt là nhục, mình vừa mới bắt đầu khoái ổng. Phần còn lại của học kỳ qua đi trong sự áp đảo của những tia nắng cuối xuân rực rỡ. Trường Hogwarts lại trở về nhịp sinh hoạt bình thường với vài sự đổi thay nho nhỏ. Thay đổi thứ nhất là lớp học phòng chống nghệ thuật hắc ám đã phải bãi bỏ. Ron an ủi cô bé Hermione bất bình vì mất học. Nhưng mà tụi mình cũng đã được thực tập môn này khá nhiều đó chứ. Thay đổi nho nhỏ thứ hai là ông Malfoy đã bị loại ra khỏi chức quỹ viên hội đồng quản trị trường Hogwarts. Draco Malfoy không còn đi lại khệnh khạng khắp trường như thể cái trường này là thái ấp riêng của nó nữa. Ngược lại, trong nó bực bội quạo quọ, cao có rầu rĩ đến phát thương. Trong khi đó, cô bé Ginny bây giờ đã lại hoàn toàn vui tươi hớn hở. Chẳng mấy chốc là đến ngày lên tàu tốc hành Hogwarts để về nhà nghỉ hè. Harry, Ron, Hermione, Fred, George và Ginny xí nguyên một toa cho cả đám. Tụi nó tận dụng những giờ cuối cùng còn được trổ tài pháp thuật để chơi cho đã. Cả bọn chơi đánh bài sinap nổ, đốt tới viên pháo bung xòe cuối cùng của Fred và George. Rồi tụi nó thực tập trò giải giới đối thủ bằng phép thuật. Trò này thì Harry chơi giỏi hơn hẳn mấy đứa kia. Sắp tới ga ngã tư vua thì Harry sực nhớ ra một chuyện. Ginny ơi, em đã thấy anh Percy làm chuyện bí mật gì mà ảnh không cho em kể lại với tụi anh vậy? À, chuyện đó hả? Ginny cười khúc khích mãi. Ôi, chuyện đó, anh Percy có bồ. Fred sửng sốt buông cái túi đựng sách rớt cả xuống đầu chót. Cái gì? Ginny nói. Bồ của ảnh là chị huynh trưởng bên nhà Ravenclaw, chị Penelope đó. Suốt mùa hè năm ngoái, anh Percy chỉ toàn lo viết thư cho chị. Mấy anh nhớ không? Tới chừng vô trường học, hai anh chị vẫn thường bí mật gặp nhau. Có một lần em đang đi tới thì bắt gặp hai anh chị đang hôn nhau trong một phòng học trống. Mấy anh không thấy sao, anh Percy buồn khổ biết chừng nào khi chỉ bị quá đá. Ginny kể xong lại lo lắng nói thêm. Mấy anh đừng có chọc ghẹo anh Percy nha. Fred rạng rỡ như thể sinh nhật của nó được tổ chức sớm. Dạ, tôi không dám mơ tưởng tới chuyện đó đâu cô. George phụ họa với niềm vui ngầm kềm nén. Dĩ nhiên là không chọc rồi. Tàu tốc hành Hogwarts từ từ chậm lại và cuối cùng dừng hẳn. Harry rút ra cây viết lông ngỗng và một mẩu giấy da, quay lại phía Hermione và Ron. Nó nói với Ron, cái này gọi là số điện thoại. Nó hí hoáy viết hai lần rồi xé tờ giấy da làm hai, đưa cho Hermione và Ron mỗi đứa một miếng. Hồi mùa hè năm ngoái, mình có nói với ba cô bạn về cách sử dụng điện thoại của dân Mergo. Bác sẽ biết xài thôi. Nhớ gọi cho mình ở nhà dì dưỡng Dursley nha. Mình chắc không chịu nổi hai tháng hè. Chỉ có mỗi thằng Dursley để mà trò chuyện đâu. Hermione xuống tàu, nhập vào đám đông đang xúm xích tụ về cái hàng rào bị bùa phép, quá thành cổng vào sân ga số 9 3/4. Hermione nói, dù thế nào thì dì dưỡng bạn cũng sẽ tự hào về bạn lắm. Một khi họ biết được bạn đã lập được thành tích gì trong niên học vừa qua. Tự hào hả? Harry trố mắt hỏi lại. Bạn có điên không? Bao nhiêu phen mình suýt chết, mà mình có chết được đâu. Dì dưỡng dám nổi điên lên thì có. cánh cửa vào thế giới Mergo mở ra và cả bọn cùng nhau bước qua.